Chương 2. 634 lý luận. Chuyện là như thế này, phu nhân. Hồi Phong quay người hướng Ngụy Tử Cầm thi lễ một cái, đáp lời nói, Chu gia đại nhi tử Tuần Vượn, sáng sớm hôm nay đem vui buồn thê tử đuổi đi ra cửa. Vừa lúc Kiều gia nhị lão gia cùng đại thiếu gia đi ngang qua. Kiều Mục Sĩ tay có chút vuốt vuốt đầu. Mạc Liên thấy thế, bận bịu một cái rời bước đi vào bản thân cô vợ nhỏ bên người, đưa tay cho nàng nhẹ nhẹ xoa trán. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang cặp vợ chồng hướng nữ nhi nữ tê ném đi một chút, liền lại bị Hồi Phong lời nói hấp dẫn trở về. Thế là nhị lão gia một chút liền nhận ra, ngăn ở tuần ngoài cửa phủ khóc khóc giống na ho chính là hắn thất lạc nhiều năm đại muội Kiều Văn Tú. Thực sự là Văn Tú, Kiều Trung Bang ngạc nhiên há to mồm. Nhị lão gia một phen hỏi thăm xuống, từ Kiều Văn Tú miệng bên trong biết được, Chu gia này một thân cao tử Tuần Vượn, vì cưới nhà giàu nhất cao gia thiên kim, đem hắn cháu gái Bổ Nhược Lan cho bỏ rơi, lúc này tức giận đến tiến lên tìm người Chu gia lý luận. Sau đó liền bị đánh tiểu một sắc mặt trầm xuống, vài câu chuyện nhà miệng lưỡi chi tranh, người của Chu gia là muốn giết nhị thúc cùng tiểu hổ ca hai cái này lợi hại rèn thể sư hộ viện, nghe nói là nhà giàu nhất cao gia thiên kim cao hùn tùn cho phái đi, chính là bọn họ đem nhị lao gia đại thiếu gia bị đả thương. Hồi Phong nhanh chóng hồi báo xong, liền hướng Mặc thái tử sau lưng một trạm. Này người Chu gia, đánh ai không tốt đánh tới kiểu nhị lao gia trên đầu, đụng tới thái tử phi như thế cái bao che khuyết điểm, việc này đánh giá không thể thiện. Kia Văn Tú đâu, Văn Tú cùng nàng khuê nữ hiện tại lại ở đâu, Kiều Trung Bang nhịn không được hỏi. Sự tình làm lớn chuyện, lại giống như là muốn chết người bộ dạng. Có người vụng trộm tiến đến báo kinh triệu phủ, Khổng Lồ Hải đại nhân phái người đến đây điều tra một phen. Kia Chu gia nhìn sự tình bị làm lớn, tạm thời không dám la lối nữa, liền đem Tiểu Văn Tú cùng Bổ Nhược Lan trước giam giữ lên, lúc này liền nhốt tại Chu gia bên trong. Tiểu Trung Bang một đấm nện ở trên cửa, trố mắt phẫn nộ nói, khinh người quá đáng, đây là lấn ta Kiều gia không người a cha. Tiểu Mục vừa kêu gọi lên tiếng, Tiểu Trung Bang liền hướng nàng khoát tay háo nói, việc này ngươi cùng thái tử đều không cần qua nở cha tự mình dẫn người tiến đến Chu gia một chuyến, xem bọn hắn thả hay là không thả người. Tiểu Mục chỗ nào có thể yên tâm, cha nàng mặc dù hồi trước phục dụng phá huyền đan, lúc này đã đột phá tới cấp 9 huyền sư chi cảnh, nhưng đối phương kia là có hai tên 11 tầng rèn thể sư ở, nói không chừng còn có cái khác cẩn tàng thế lực. Tiểu Trung Bang như thế tùy tiện đi, chẳng phải là lại là đưa tới cửa tự mình muốn ăn đòn không được, cha làm như vậy quá nguy hiểm. Tiểu Mục lắc đầu nói, tìm mấy cái ám vệ không cần. Tiểu Trung Bang khoát tay hào nói, đây là chúng ta Kiều gia gia sự, sao có thể mọi chuyện cũng phiền phức thái tử đi. Nữ nhi ngươi yên tâm đi, cha là đi cùng bọn hắn lý luận để bọn hắn thả người, cha nờ dê lẽ lại bọn họ còn dám trắng trợn đầu đả ta, hắn dù sao cũng là đại vương thân phong uy viễn hầu, cũng không phải mặc cho ai cũng có thể ẩu đả tóc hối cua nhỏ lão bách tính. Tiểu Mục nết miệng nhỏ trầm ngâm nửa ngày, cha ngươi muốn đi Chu gia lý luận cũng được, nhưng nhất định phải mang theo của ta huyền thú đi. Tiểu Trung Bang lập tức nói, a ngươi muốn ta mang lên cái kia thanh điểu a không phải. Tiểu Mục dắt lấy Tiểu Trung Bang bọn người đi ra ngoài, nhưng thấy một đầu cự viên từ trên nóc nhà nhảy xuống, xông lấy bo nở hà nở nết miệng cười một tiếng. Ngụy Tử Cầm giật nảy mình, lui ra phía sau một bước nói, này như thế đại một đầu cự viên. Ừm, nương, đừng lo lắng. Nó sẽ không công kích người. Tiểu Mục Sĩ tay vô vô lớn vào đầu.